cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 311, chương 305, trong tu chân giới nối mạc đi. Ai, đúng là như thế, ta đây liền giúp hắn mau chóng trúc cơ, làm hắn sớm ngày quật khởi, cũng để cho Linh Nhi sau này có thể nhiều một phần cam đoan. Nói lên hiện tại Lý gia hai hệ, trong lúc đó từ xưa đến nay mâu thuẫn, Lý Tú Phong nhịn không được âm thầm thở dài một tiếng. Hướng thê tử truyền âm về sau, hướng Triệu Trạch cười nói, tốt, khó được Linh Nhi như thế thích ngươi, ngươi cũng đối Linh Nhi cố ý, nhập không vào ta Lý gia trở thành con rể. Này chúc cơ đan ngươi cũng cầm, bế quan đột phá lúc cho biết bá phụ, ta tới cho ngươi hộ pháp, đa tạ bá phụ, đa tạ bá mẫu, biết bọn họ làm như thế, cũng là vì nữ nhi. Triệu Trạch vội vàng tiếp nhận chúc cơ đan thành tâm bái tả. Đi qua cùng Lý Tú Phong vợ chồng một phen bắt chuyện. Lý Linh Nhi cùng hắn sự tình, mặc kệ Lý gia những người khác có đồng ý hay không, cũng coi là ván đã đóng thuyền. Bất quá bởi vì Lý Linh Nhi mới 17 tuổi, cũng không vội cử hành nghi thức, chỉ là sẽ lần này yêu tiên động phủ phong ba đi qua sau, chọn ngày đối ngoại tuyên bố bọn họ đính hôn tin tức, chờ lẫn nhau đều đột phá đến kết đan kỳ lúc mới có thể chính thức kết thành đạo lữ. Đương nhiên, lời tuy nói như thế, nhưng Triệu Trạch cùng Lý Linh Nhi nếu là bên ngoài ra lịch luyện lúc, liền tự mình viên phòng ngủ ở cùng nhau, bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản. Triệu Trạch ca ca, cảm ơn ngươi tiếp nhận ta, Linh Nhi nguyện ý cùng ngươi cùng nhau lưu lạc thiên nhai. Hướng phụ mẫu nói đừng, đi theo hắn đi ra chân bảo sau lầu. Lý Linh Nhi thanh âm ồn ẻn hướng Triệu Trạch truyền âm nói. Linh Nhi, ngươi không cần ngụy trang áp lực chính mình. Vô luận là hào sảng ngươi, vẫn là ôn nhu ngươi ta đều thích. Đối mặt tận lực để cho chính mình biểu hiện ra y như là chim non nép vào người thiếu nữ áo trắng. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, nhìn hai tròng mắt của nàng như thế đáp lại nói. Nói cái gì đó? Cái gì gọi là hào sảng ta? Nhân gia là nữ hài tử, cũng không phải là các lão gia. Lý Linh Nhi lập tức nộ trừng hắn một chút, nhỏ yếu tay nhỏ trong nháy mắt biến thành thiết quyền vung vẩy. Đúng, chính là lúc này ngươi tốt nhất sướng rồi, cười ha ha một tiếng. Triệu Trạch bước nhanh hướng cảm ứng được lầu các nơi dọc đi. Lý Linh Nhi dậm chân, nắm tay theo thật sát, xem chân bảo trong lâu mỹ phụ áo trắng một hồi lắc đầu, thầm than con gái lớn không dùng được. Lý gia phường thị chiếm diện tích rất lớn, tổng cộng có mấy vạn gian phòng bỏ, khoảng cách chân bảo lâu ngoài 3-4 dặm tòa kia cỡ lớn lầu các, vốn là một tán tu tại thuê kinh doanh, tại bàn tử coi trọng về sau, Lý Vũ Hổ tự mình cùng trúc cơ đại viên mãn chủ quán thương nghị bồi thường. Đêm này đòi hỏi đi qua, đúng, ngoại trừ cửa ra vào quầy hàng bên ngoài, hết thảy quầy hàng cái bàn toàn bộ thanh không, những này năng lượng mặt trời tấm phóng tới mặt, trời mới mọc nóc nhà nơi, muốn song song cất kỹ, như thế nào đần như vậy đâu. Đến, bàn ra dạy các ngươi làm sao làm. À đúng rồi, còn có chiêu bài này, nhanh đi lên bỏ đi rơi. Chờ một lát Trạch ca tới, chúng ta có tốt hơn chiêu bài thay đổi. Nhị Khải huynh đệ, dây điện muốn làm sao làm? Còn có này bình điện để ở nơi đâu? Làm Triệu Trạch cùng Lý Linh Nhi đến chỗ này lúc, bàn tử đang chỉ huy vừa vạn thuê rất nhiều luyện khí kỳ tán tu, trang trí cải tạo vùng này gần một mẫu 3 tầng lầu các. Nhìn hắn lấy ra từng thùng năng lượng mặt trời phát điện tấm, nghịch biến khí, xúc bình điện, nhôm hợp kim quầy hàng, chờ mới là vật phẩm. Không riêng hỗ trợ Lý Vũ Hổ, mặt mũi tràn đầy mộng bức hỏi cái này hỏi cái kia. Thật nhiều nam nữ tu sĩ cũng đều ở một bên vây xem. nghiễm nhiên đã đem bên ngoài đường đi hỗn loạn đứng lên. Ngưu Vũ Vũ tức thì bị Bàn Tử Xung làm cu ly. Ngay tại Thanh Không Lầu một đại sảnh trong, dẫn người lắp ráp siêu thị quầy hàng. Trạch ca, ngươi cùng Linh Nhi nương nói ra sao? Huynh đệ có phải hay không nhanh muốn uống rượu mừng? Thấy Triệu Trạch cùng Lý Linh Nhi tới, ngay tại nóc nhà bố trí lắp đặt mặt trời tấm Bàn Tử, nhịn không được hướng hắn truyền âm trêu chọc nói: tên mập chết tiệt, hưng phấn như vậy, chẳng lẽ ngươi hạ lễ chuẩn bị xong? Ta như thành thân, ngươi không có sấp xỉ 1.000 vạn xuất huyết nhiều, có thể đối không dậy nổi chúng ta ca môn giao tình. Triệu Trạch cười hắc hắc, lập tức phản tưởng Bàn Tử một quân, đốn làm hắn ngậm miệng không nói. Triệu Trạch ca ca, gia hương ngươi mới lạ đồ chơi cũng thật nhiều, ngươi nhìn ta có thể làm thứ gì? Nguyên phong thành tu sĩ đều chưa thấy qua mặt trời tấm. Kệ hàng, bàn máy tính những này đến từ thế giới khác khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mặc dù thông minh trình độ cùng ra tay năng lực đều viễn siêu thường nhân, thực sự không biết nên như thế nào đi làm. Tại Triệu Trạch gia nhập chỉ huy về sau, lầu các trang trí cải tạo hiệu suất đốn tăng lên không ít. Đương nhiên, Lý Linh Nhi cũng tất nhiên là hiếu kỳ bồi tại bên cạnh hắn hỗ trợ. Hỏi chút máy phát điện là cái gì? Bóng đèn thật có thể như Dạ Minh Châu như vậy phát sáng loại hình, ngốc, vấn đề. Còn kích động muốn hỗ trợ, nguyên phong thành nhân khẩu 1.000.000, Lý gia phường thị lại tới gần ngoài cửa Đông Thiên Vân Sơn Mạch. Chiếm cứ địa lợi nhân hòa, thường xuyên đều là tu sĩ tụ tập. Theo thời gian trôi qua, lầu các bên ngoài xem đám người có đi có đến. Hết hạn đến Triệu Trạch theo chữ vật túi bên trong lấy ra 2 khối led chiếu bài. Nối liền dây điện đeo ở lầu 1 cùng lầu 2 bên ngoài lúc. Vây xem tu sĩ không giảm phản thăng tổng cộng đến hơn 1.000 người. Mỹ vị siêu thị, vui vẻ quán nét, đây đều là cái gì? Một cái trúc cơ sơ kỳ thanh niên đọc lên trên biển hiệu văn tự về sau, nhịn không được hướng bên cạnh hắn đồng bạn hỏi: không biết a, trước kia chưa bao giờ từng thấy. Bất quá ta nghĩ đây cũng là lý do một loại khác mới lạ kiếm tiền phương pháp đi. Người vây quanh, mặc dù đông đảo, trong đó cũng không thiếu trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Có thể lý gia nhạy thiếu gia Lý Vũ Hổ cùng Linh Nhi tiểu thư đều tại. Ai dám nháo sự, đồng bạn của hắn cũng chỉ có chính mình suy đoán. Không dám xông vào đi vào hỏi thăm. Tu sĩ có thể ngự không? Còn có chữ vật túi có thể sử dụng. Muốn cải tạo trang trí một tòa lầu các căn bản là không được bao lâu thời gian. Vũ Hổ huynh, không biết ngươi là có hay không có kết đan kỳ phòng hộ trận pháp. Mắt thấy mặt trời tấm, quầy hàng, bàn máy tính ghế dựa đều lắp đặt không sai biệt lắm. Chỉ sợ nhiều người nháo sự không cách nào thu thập. Triệu Trạch mở miệng hướng Lý Vũ Hổ hỏi: trận pháp, cái này cũng không từng tùy thân mang theo. Bất quá ta có thể làm gia tộc trưởng lão tới, cho ngươi bố trí một tòa. Lý Vũ Hổ cùng tiểu muội Lý Linh Nhi đều tu luyện thể thuật, nhưng lại đối đan đạo, pháp trận chờ cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nghe Triệu Trạch nhắc lên trận pháp, đành phải như thế đáp lại: không cần như thế phiền phức. Triệu Trạch ca ca, ta đi gọi cha tới. Làm lão nhân gia ông ta cho ngươi bố trí xong, đã ngay trước cha mẹ mặt cùng Triệu Trạch xác lập quan hệ, Lý Linh Nhi liền đem chính mình xem như hắn đạo lữ. Cách cách cười một tiếng, ở bên cạnh tiếp lời nói. Khi nói chuyện, liền trực tiếp chạy ra lầu các, hướng Lý gia chân bảo lâu mà đi. Đốn làm Lý Vũ Hổ trong mắt tràn đầy không hiểu sắc thái. Tiểu bát nha, ta làm sự tình ra sao? Lý gia trang viên trong, ở ngoài Minh Nguyệt các cùng Hồ Bằng cẩu hữu happy một đêm, Lý Kỳ Minh đã sớm trở về. Giờ phút này chính nghiêng dựa vào hoa sen phiêu hương cẩm thạch trong lương đình, hướng trước người thanh niên áo trắng hỏi: hồi đại ca lời nói, họ Triệu kia tiểu tử 3 người, sáng sớm cùng Linh Nhi tiểu thư cùng nhị thiếu gia rời đi. Đến bây giờ đều chưa có trở về, nghĩ là đi phường thị, nơi đó có Tú Phong thúc tọa trấn, ta cũng không có cách nào. Thanh niên áo trắng tên là Lý Tuấn Chí, chính là Lý gia chi thứ đồng lứa nhỏ tuổi bên trong người nổi bật. Đứng hàng lão bát, đại thiếu gia Lý Kỳ Minh trung thành nhất tùy tùng. Lúc trước hắn làm lúc nào đi tìm kiếm bàn tử bọn họ, mượn cớ giết gà dọa khỉ, có thể đi vào chỗ kia khách khanh thiên viện về sau. Hắn không có nhìn thấy một người, rồi mới trở về hướng Lý Kỳ Minh phục mệnh, nói đến cũng đầy là bất đắc dĩ. Hừ, coi như bọn họ chạy nhanh. Tiểu bát, ngươi cho ta phái người đi phường thị nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu là trở về lập tức bẩm báo. Lý Kỳ Minh mặc dù ỷ vào gia gia cưng chiều phóng túng, thường xuyên khiêu khích Lý Vũ Hổ, nhưng hắn còn không có gan lớn đến không tôn kính trưởng bối trình độ. Sắc mặt âm trầm hướng Lý Tuấn Chí phân phó nói: "Đúng, đại ca." Lý Tuấn Chí đáp ứng một tiếng, rời đi đình nghỉ mát, đi ra ngoài, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.